Danh môn ác nữ, chương 152, Cung Yến, 1-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park diễn đàn Lê Quý Đô Liễu Vân Hiên bắt đầu hoài niệm tới thời điểm khi hai người này còn chưa vào cửa, tuy nói khi đó chỉ cần hắn đi uống rượu với người phụ thân chính là muốn trách phạt mắng hắn, nhưng thời điểm đó ít nhất hắn còn có thể cảm nhận được phụ thân thật lòng quan tâm hắn, nhưng bây giờ hắn đã không cảm nhận được phụ thân quan tâm, giống như Vân Thù mới là nữ nhi của ông, còn hắn chỉ là một người có cũng như không ở trong nhà thôi, một chút cũng không cần để ý đến. Nghĩ đến đây, Liễu Vân Hiên cảm thấy chán ghét với Vân Thù càng thêm nặng nề. Ý nghĩ này, Vân Thù dĩ nhiên không biết, nếu nàng biết Liễu Vân Hiên chán ghét nàng và mẫu thân nàng nhất chính là vì Liễu Bác Ích, nàng thật tình muốn cười to hai tiếng, cười Liễu Vân Hiên hắn quả thật là một phụ khống. Đợi đến vừa qua giờ thìn buổi sáng ngày cung yến kia, bên trong phường thiêu cũng đã đưa tới quần áo đẩy nhanh tốc độ làm ra, tuy thời gian hơi gấp chút nhưng thợ khéo cũng một chút cũng không cắt giảm nguyên liệu, Vạn Thục Tuệ cũng cho người trong phủ đi hỏi thăm, biết được mặc dù Liễu Vân Hiên không để cho người Vân Thù mang đến đo vóc dáng cắt may nhưng cũng vẫn từ người phường thiêu nào đó khác chế tạo gấp gáp ra một thân quần áo mới, khi nghe được tin tức này, lúc này Vạn Thục Tuệ mới yên tâm, đối với người con riêng này, Vạn Thục Tuệ thật sự có phần không biết làm sao, bà đây là muốn đi lấy lòng. Hắn cũng một chút không cần, hung hăng đẩy ý tốt của bà sang một bên, nhưng nếu không lấy lòng, bà làm mẹ kế thật sự có phần bị làm khó, cho nên khi đối mặt với Liễu Vân Hiên, bà thật sự có phần không biết làm sao mới phải. Tuy cung yến này vào buổi tối, nhưng một vài mệnh phụ đại thần suy cho cùng cũng không thể sát giờ dùng cơm mới đến trong hoàng cung, cho nên sẽ vào cung trước khi cung yến một canh giờ, các đại thần tất nhiên tự thành một nhóm, còn mệnh phụ tất nhiên theo đứng đầu hậu cung dẫn vào hoa viên ở hậu cung đi dạo một vòng, hoặc ở trong cung điện nói chuyện phiếm một phen. Lúc trước khi Vạn Thục Tuệ vào cung, Hiếu Hiền Hoàng hậu vẫn còn, tự nhiên cũng do người của Hiếu Hiền Hoàng hậu dẫn vào ngự hoa viên đi dạo một phen, nhưng vào 8 năm trước Hiếu Hiền Hoàng hậu đã mất, cho nên hiện giờ rốt cuộc như thế nào, đây cũng là chuyện nói không chính xác được, cũng có khả năng sẽ để cho quý phi nương nương hiện giờ cao nhất ở trong hậu cung bố trí. Cho nên buổi chiều khi vào cung, xe ngựa trong phủ cũng chia ra làm hai chiếc, một chiếc chở Liễu Vân Hiên và Liễu Bác Ích, một chiếc chở Vạn Thục Tuệ và Vân Thù đến cửa cung. Khi đến cửa cung, cũng chính là có không ít xe ngựa của quan viên đậu ở đó rồi, một nhà cũng đều chia ra làm hai chiếc xe ngựa, tuy nói trong đại khánh phân chia không nghiêm, nhưng cũng có quy củ 7 tuổi không chung chiếu, cũng chính là nói con trai con gái trong nhà trước 7 tuổi cùng ăn thậm chí ngủ cùng sập cũng không gì không thể, nhưng sau 7 tuổi chính là phải dạy dỗ hiểu được quy củ nam nữ có khác, tránh cho đến lúc đó phá hư quy củ không đâu lại bị người nhạo báng. Dinendien, Lơ Ký, On, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bác Ích cũng biết Vân Thù không phải lần đầu tiên vào hoàng cung, nhưng lần trước vào hoàng cung tuyệt đối không giống như lần này, một mình gặp Nguyên Hy Đế là một chuyện, dưới tình huống nhiều người như vậy gặp Nguyên Hy Đế lại còn chung đụng với các mệnh phụ này lại là một chuyện khác, còn nữa, Liễu Bác Ích còn có mấy phần lo lắng cho Vạn Thục Tuệ, bà dù ít dù nhiều cũng có mấy phần sợ hãi, hơn nữa trong số các mệnh phụ này có không ít người đều từng gặp mặt trước kia, chỉ sợ ngay trước mặt bề trên chắc sẽ không nói gì, nhưng khi chung đụng riêng biệt sau đó, đây cũng không thể hoàn toàn không có một chút khả năng, đến lúc đó nói một chút lời khó nghe cũng không phải là chuyện không thể. Liễu Bác Ích nhìn mẹ con hai người Vạn Thục Tuệ và Vân Thù, nhẹ giọng dặn dò. Sau lúc này, nếu như gặp phải người không thể mở to mắt, mẹ con hai người đừng để ý, tuy nói hòa khí sinh tài, nhưng dù sao cũng không thể để cho người ta trắng trợn chửi bới chế nhạo, cho nên đến lúc đó các ngươi cứ tự xem mà làm. Những lời này của Liễu Bác Ích chính là đang nói một sự thật với Vạn Thục Tuệ và Vân Thù, đó chính là không thể nhịn thì không cần nhịn nữa. Trên mặt Vạn Thục Tuệ vẫn có mấy phần lo lắng, bà nhỏ giọng nói. Tướng công, trong lòng ta luôn cảm thấy có mấy phần không thoải mái, luôn cảm thấy giống như sẽ có chuyện gì xảy ra. Liễu Vân Hiên nghe cha mình dặn dò hai người nhưng lại không nói một từ với mình, sắc mặt của hắn có mấy phần đông lạnh, thầm nghĩ phụ thân cũng quá lo lắng cho hai người này rồi, Vân Thù này nhân vật như vậy sao có thể để cho người lấn áp lên đầu mình, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Hắn nói, tuy phụ thân nói như vậy, nhưng dù sao hôm nay là cung yến, ở dưới mắt thiên gia, muội muội xưa nay là người hiểu quy củ nhất cũng vẫn luôn khuyên con, bây giờ con cũng dùng lời muội muội dùng để khuyên giải con đưa lại cho muội muội. Muội muội thông minh như thế chắc hiểu được ý ta đang nói. Liễu Vân Hiên nói lời này xong, hắn nhấn mạnh, muội muội và hiểu quy củ nhất trong câu nói này, khi nói xong lời cuối cùng thậm chí còn dắt thêm vài phần ý tứ hàm xúc khiêu khích trong lời nói của hắn rốt cuộc có ý gì, cho dù là ai đều có thể rõ ràng ý vị trong này. Vân Thù dĩ nhiên cũng đánh hơi được ý tứ trong lời nói của Liễu Vân Hiên, hắn có ý nói chính là trong ngày thường nàng đều khuyên giải hắn phải để tâm đến mặt mũi Liễu gia, bây giờ cũng liền tới lượt hắn khuyên nhủ nàng phải để tâm tới mặt mũi Liễu gia rồi. Ca ca nói rất đúng, người có thể đến tham gia cung yến này tất cả đều là phu nhân và thiên kim các đại thần, trước sau như một đều là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, người như vậy cũng hiểu quy củ nhất, nên nói cái gì nên làm chuyện gì chắc cũng hết sức thỏa đáng, cho nên cũng không cần lo lắng chuyện này. Ca ca nói muội nói có lý không? Vân Thù nhẹ nhàng nói, nhưng trong lời nói cũng tỏ rõ nếu như những người kia không nói sai điều gì nàng tự nhiên sẽ không so đo gì cả, nhưng nếu như bọn họ nói sai cái gì, đến lúc đó liền không phải do nàng làm ra chuyện gì quá phận. Dndda phân liquid dun. Liễu Vân Hiên híp mắt nhìn Vân Thù, hắn cũng hiểu ý tứ ẩn núp trong lời nói của Vân Thù, hắn chỉ nặng nề hừ khẽ cũng không nói cái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào hoàng cung, cửa cung này quả thật có không ít thái giám và cung nữ hầu, đợi sau khi các mệnh phụ vào cửa cung liền tiến lên thỉnh an, sau đó dẫn đến ngự hoa viên, nói phụng lệnh quý phi nương nương. Khi Vân Thù và Vạn Thục Tuệ đến ngự hoa viên chính là thấy được trong ngự hoa viên đã có không ít mệnh phụ và phu nhân vào cung từ sớm, mỗi người đều ăn mặc vô cùng xinh đẹp, trang điểm trên mặt đã bỏ xuống bột chì, mà dùng tới mỹ phẩm phấn lót từ chỗ duyệt kỳ giả của Vân Thù làm ra, nhưng mà cách thức sử dụng dù ít dù nhiều cũng có mấy phần rất không thỏa đáng, cho nên nhìn qua bao nhiêu vẫn có mấy phần không được giống lắm, nhưng ít ra cũng đã dễ nhìn hơn so với trước kia thê thảm do dùng bột chì bôi lên nhiều. Đối với điểm này, Vân Thù cũng có thể coi như hết sức rõ ràng, không học thuật trang điểm cấp tốc vừa mới bắt đầu học tập hóa trang dù sao cũng vô cùng không thích ứng, cho dù trang điểm ra cũng ít nhiều có phần kỳ cục nhưng số lần càng nhiều sau đó sẽ dần thành thói quen. Đối với xuất hiện của hai mẹ con Vân Thù và Vạn Thục Tuệ, mấy người vốn vẫn nói chuyện với nhau thật vui yên lặng một chút rối rít nhìn về phía mẹ con hai người, trong ánh mắt kia có thể coi như không nhiều thân mật. Các phu nhân của đại thần trò chuyện với nhau trong ngự hoa viên tất nhiên trong ngày thường đều có quan hệ rất tốt, khắp nơi đều một hội, các phu nhân của đại thần cũng chính là một hội đặc biệt, trong hội này còn chia ra, những thê nữ của trung thần trong triều dĩ nhiên ở tầng cao nhất, còn lại là các quan phu nhân cũng không nghĩ tới có thể đánh vào tầng trong hội này, nhưng ở nơi này không phải nói đánh vào là có thể đánh vào, ban đầu khi Vạn Thục Tuệ còn là phu nhân hầu gia tuy nói Vân Hoàng đúng là không có thực quyền gì, nhưng dù sao cũng xem như chiếm một danh tiếng dễ nghe cũng miễn cưỡng xem như là phu nhân trong tầng cao nhất, đáng tiếc bà trời sinh tính tình ngượng ngùng và hèn nhát cho nên cũng rất ít khi đi lại với những người này, cho nên coi như ở ngoài hội này. Dị Yên N. Giang Yêu Côn E, Quy Quy Con, hiện giờ Vạn Thục Tuệ thân là phu nhân ngự sử, dĩ nhiên cũng coi như thê tử trung thần, ở trong mắt các quan phu nhân, hơn phân nửa vẫn có mấy phần xem thường Vạn Thục Tuệ tuy họ cũng tham gia một bữa tiệc mừng kia, nhưng trong xương cốt vẫn có vẻ xem thường, cảm thấy Vạn Thục Tuệ gả hai lần này cũng không phải là nữ nhân tốt gì, nhất là bây giờ nhìn thấy bụng Vạn Thục Tuệ nhô lên, những người kia trong lòng tất cả đều có mấy phần ngọn nguồn, lòng châm biếm cũng càng lớn, ánh mắt càng mang theo mấy phần đánh giá. Vân Thù chỉ nhìn thoáng qua chính là thấy được tư thái của những người quan phu nhân này, cũng nhìn thấu hôm nay trong ngự hoa viên này mấy người kia đều vây quanh một vị phu nhân kia trải búi tóc thật cao, trên chân mày lộ ra tư thái cao ngạo, nhìn thế nào cũng chính là cảm giác bà ta đang dùng khóe mắt nhìn người. Khi Vạn Thục Tuệ nhìn thấy phụ nhân này, trong vẻ mặt hơi có phần hốt hoảng, bà biết phụ nhân này là ai, là thê tử Lý Thị của Tả Thừa Tướng Vương Hằng trong triều đình. Vương thừa tướng này là một người lợi hại, phu nhân của ông ta cũng có thể coi như là nhân vật địch nổi vương thừa tướng, rất cao ngạo, từ trước kia rất lâu, trong Ung Đô này là đối tượng nịnh hót của các phu nhân nhà quan, Vạn Thục Tuệ cũng rất ít giao thiệp với người này, cảm giác mỗi một lần nhìn thấy bà ta đều có cảm giác sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thị nhìn lướt qua Vạn Thục Tuệ, trong giọng nói tràn đầy vẻ giễu cợt. Thì ra là phu nhân Tĩnh Viễn Hầu. À, không, bây giờ phải xưng là phu nhân Liễu ngự sử, ta đây chẳng qua chỉ đi nhà thân thích một vòng, mới ra cửa trong thời gian 2-3 tháng ngắn ngủi, vừa về tới trong Ung Đô lại có biến đổi lớn, thật sự không ngờ, Liễu phu nhân thật có bản lĩnh đó. Lời này của bà ta không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người bóc một lớp da của Vạn Thục Tuệ. Cách chương.